Chương 383, hỏi kế mỹ nữ huyện trưởng. Ứ Lăng Thanh Tuyết không nhịn được hoan hô lên. Tuy rằng Lăng Thanh Tuyết đối với chuyện trong chính trị không hề là hiểu rất rõ, thế nhưng đây căn bản không cần giải chính trị, cho dù là một cái nông thôn lao nông, cũng giống vậy rất rõ ràng Tống Lao tự tay viết ghi tên ý vị như thế nào. Liền ngay cả Ngô Lệ Thiến cũng không nhịn được lộ ra phân chấn biểu hiện, na nở dê là trong lòng vì là Hạ Nhược Phi cao hứng. Hạ Nhược Phi trong lòng tự nhiên cũng là không ức chế được vui mừng, hắn rất nhanh sẽ ngay ở trước mặt Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lệ Thiến mặt cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc gọi đi ra ngoài. Tiểu bàn ngươi tài vụ bên kia đồ vật chuyển được thế nào rồi? Hạ Nhược Phi hỏi. Bàng Hạo cho tới nay đều ở Hạ Nhược Phi biệt thự lầu một một gian trong phòng khách lâm thời làm công, có lúc tăng ca chậm liền trực tiếp ở trong phòng làm việc ngủ, điều kiện vẫn tương đối gian khổ. Lần này mới lâu khánh thành, tài vụ QNZ có một gian rộng rãi sang sủa, thiết bị tề toàn văn phòng, hơn nữa cân nhắc đến Bàng Hạo trong nhà ở tại nội thành, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn chừa cho hắn một bộ một phòng ngủ một phòng khách độc thân nhà trọ, hắn hiện tại hoàn toàn có thể ở nông trường, cuối tuần về nội thành. Bàng Hạo ở trong điện thoại nói ra, rời hơn một nửa đi chủ yếu là một ít ngân phiếu định mức, khoản ta muốn sửa sang một chút lại chuyển, miễn cho làm rối loạn đi qua về sau không tốt đệ đơn. Hạ Nhược Phi trực tiếp nói ra, ngươi trước tiên đem bộ kia máy quét chuyển tới, lấy trước đến phòng làm việc của ta. Hạ Nhược Phi cho Bàng Hạo chuyên môn phối một đài máy quét, bởi vì hiện tại nông trường mỗi ngày đều muốn cung cấp đại lượng đào nguyên rau dừa cho hợp tác thương gia, hơn nữa vừa bắt đầu vẫn là ngày kết. Hiện tại tuy rằng đổi thành chu kết liễu, thế nhưng vãng lai ngân phiếu định mức vẫn là vô cùng nhiều. Hạ Nhược Phi là yêu cầu toàn bộ ngân phiếu định mức đều muốn quét hình tồn trữ thành điện tử ngăn, như vậy quản lý cùng tìm đọc tương đối dễ dàng, cho nên mới chuyên môn mua máy quét. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Không lâu sau, Bàng Hạo cũng có chút thở hồng hộc ôm một đài máy quét đi tới Hạ Nhược Phi văn phòng. Hạ Nhược Phi tiếp nhận máy quét, tay chân lanh lẹ theo sát văn phòng máy vi tính kết nối vào. Sau đó cầm lấy cái kia trương đảo nguyên nông trường 4 chữ ghi tên bỏ vào máy quét bên trong. Này trương ghi tên không coi là quá lớn, Hạ Nhược Phi phân hai lần liền đem nó toàn bộ quét hình tiến vào trong máy vi tính, sau đó rất nhanh sẽ dùng phần mềm đem cả bức ghi tên ghép lại thành hoàn chỉnh một tấm hình ảnh. Kỳ thực bên ngoài có chuyên môn tranh chữ máy quét khí, bất quá Tống Lao bức chữ này cũng không lớn, hơn nữa QNZ không phải loại kia phức tạp quốc họa, ghép lại lên hết sức đơn giản. Bởi vậy Hạ Nhược Phi liền dứt khoát chính mình thao tác. Bàng Hạo ở một bên tò mò hỏi, Nhược Phi, chữ này quái đẹp mắt là ai cho ngươi để nhỉ? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, ai để ngươi liền chớ để ý. Nói chung là rất trâu. Người tiếp theo Hạ Nhược Phi đem tạo ra hình ảnh văn kiện trực tiếp gửi đi đến Bàng Hạo trong hòm thư. Sau đó nói ra, tiểu bản, giao cho ngươi một cái lâm thời nhiệm vụ. Ngươi nói, vừa nay bức chữ này ta đã phát đến ngươi trong hòm thư. Ngươi bây giờ lập tức về nội thành, tìm một nhà đáng tin công ty quảng cáo, giúp chúng ta đem đảo nguyên nông trường bảng hiệu làm được. Hạ Nhược Phi nói, bốn chữ này liền treo ở nông trường chúng ta trên cửa chính, ngươi một lúc tới cửa chụp mấy tấm hình, cụ thể làm sao thiết kế để công ty quảng cáo ra cái phương án, yêu cầu của ta chính là muốn mỹ quan đại khí. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, bốn chữ này nhất định phải hoàn mỹ phục chế, không thể có chút nào cải biến. Rõ ràng Bàng Hạo lập tức nói, ta có cái thân thích chính là ở Lệ Đô quảng cáo công tác, chuyện này ta nhất định cấp cho ngươi được thật xinh đẹp hành vậy ngươi bây giờ liền đi. Hạ Nhược Phi nói, để bọn hắn thêm ra mấy cái phương án, quý một chút cũng không liên quan được rồi. Bàng Hạo nói ra, tiếp theo hắn lại cười hì hì nói, Nhược Phi, ta cưới xe gắn máy tới lui lui làm lỡ thời gian, ngươi nhìn. Hạ Nhược Phi lập tức lấy ra xe tỉ cả chìa khóa vứt cho Bàng Hạo, nói ra, trên đường. Kiềm chế một chút đây, Bàng Hạo gần nhất vừa lấy được bằng lái, chính là xe nghiện dày đặc nhất thời điểm. Hắn một cái tiếp nhận chìa khóa, vui vẻ ra mặt nói ra, yên tâm đi anh em, mặc dù là cái mới tài xế, thế nhưng kỹ thuật không thành vấn đề. Nói xong hắn liền hùng hục địa chạy ra ngoài. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại nói với Lăng Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, Lăng thúc thúc người quen biết nhiều, bộ kia chữ lớn ta muốn mời hắn giúp ta tìm người bồi một hồi, treo ở trong phòng làm việc. Hành ta một lúc trực tiếp mang về. Lăng Thanh Tuyết không chút do dự mà nói ra, tận lực tìm tốt nhất bồi sư phụ. Hạ Nhược Phi nói ra, tiếp theo lại bổ sung một câu, miệng muốn kín một chút. Bức chữ này nhưng là có Tống Lao ký tên cùng con dấu, tuy rằng Hạ Nhược Phi đem chữ bồi tốt về sau là muốn treo ở văn phòng, nhưng hắn cũng không muốn đang bồi cái này phân đoạn liền bị truyền đi, làm cho mọi người đều biết. Hửm, ta nhớ kỹ. Lăng Thanh Tuyết khéo léo nói nói, ta sẽ cùng ta cha nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đem bộ kia chữ lớn cẩn thận mà cầm chắc bỏ vào vừa mới cái kia trong hộp giấy, sau đó đặt ở một bên. Đối với bức kia đảo nguyên nông trường, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không biết treo ra tới, nhưng hắn cũng là mười phần yêu quý, gọi điện thoại để Lôi Hổ tìm đến vài tờ tờ giấy, còn có giữ tươi màng, túi bịt kín cái gì. Sau đó hắn đem bức kia chữ trên dưới đều sấn bầu trời bạch tờ giấy, sau đó cẩn thận mà cầm chắc, tiếp theo lại dùng giữ tươi màng bao hết một tầng, cuối cùng mới cất vào túi bịt kín bên trong, nằm đến văn phòng một góc trong tủ bảo hiểm để tốt. Rất nhiều lúc bồi tốt tranh chữ trái lại càng nguy bảo tồn, bức chữ này nếu không biết treo ra đi, Hạ Nhược Phi hiện tại làm như vậy là thỏa đáng nhất nếu như tùy tiện chôn nở dê cờ hờ ân tờ lời nói, thời gian dài chôn nở dê cờ hờ ân tờ nơi liền sẽ lưu lại dấu vết thậm chí tổn hại, lấy giấy vì là sấn cuốn lại, lại bao trên giữ tươi màng để vào túi bịt kín, trên căn bản có thể mang bức chữ này cùng không khí ngăn cách, tránh khỏi thời gian dài bị oxy hóa. Xử lý tốt hai bức chữ về sau, Hạ Nhược Phi mới cười bắt chuyện Ngô Lệ Thiến cùng Lăng Thanh Tuyết đến văn phòng tiếp khách khu ngồi xuống, sau đó tự tay cho hai vị mỹ nữ pha trà. Hạ Nhược Phi văn phòng tuy rằng vừa sửa lại, thế nhưng nên có tất cả đều có, bên cạnh khay trà trong tủ lạnh nhỏ thậm chí còn có trên trà ngon lá, hồng trà, trà xanh, bạch trà đầy đủ mọi thứ, đây đều là lương vệ dân sắp xếp người sớm chuẩn bị tốt đẹp. Từ những chi tiết này cũng có thể nhìn ra, lương vệ dân đối với Hạ Nhược Phi sự tình là mười phần để ý. Ngô Lệ Thiến bưng chung trà nhợt nhạt địa nhấp một miệng, sau đó hỏi, tiểu hạ, hiện tại ngươi cái này nông trường đã hơi có quy mô, đối với tương lai phát triển ngươi có tính toán gì hay không? Hạ Nhược Phi thuần thục cho Lăng Thanh Tuyết cu nở dê rót một chén trà, sau đó mới cười nói ra, ngắn hạn mục tiêu cũng có, so với như bây giờ rau dưa lều lớn sản năng vẫn không có đạt đến bao hòa, ta chuẩn bị lại mới chiêu một nhóm công nhân. Mặt khác nông trường tỷ lệ lợi dụng còn không cao, bao quát phía nam còn có một cái hồ cá vẫn luôn bỏ không, phía sau núi ngoại trừ vườn trái cây, cũng không có thiếu địa có thể tiến một bước khai phá lợi dụng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi, Ngô tỷ, không biết ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Ngô Lệ Thiến ở Điển Tuệ Lan bên người công tác nhiều năm, bây giờ lại là thường vụ phó huyện dài, Na Nở Dê tuy rằng ở về buôn bán không có kinh nghiệm gì, thế nhưng đối với kinh tế công tác nhưng là rất quen thuộc. Hạ Nhược Phi cu nở dê muốn nghe một chút ý kiến của nàng. Ngô Lệ Thiến trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói ra, đầu tiên, ngươi mới vừa nói mở rộng sản năng, tiến một bước tăng cao nông trường tỷ lệ lợi dụng, những thứ này đều là rất không tệ ý nghĩ. Bất quá ta cảm thấy có thể càng gan to một chút. Ô nói thế nào? Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú hỏi. Ngô Lệ Thiến không có trả lời ngay Hạ Nhược Phi vấn đề, mà là hỏi, tiểu hạ, các ngươi nông trường sản xuất rau dưa trái cây, nguồn tiêu thụ nên tốt vô cùng chứ? Hạ Nhược Phi gật gù nói ra, trước mắt mà nói nguồn tiêu thụ là không lo, ta cố định hợp tác đồng bọn có ba nhà, theo thứ tự là Lăng Kỳ Ăn Uống, Tây Giang Nguyệt Hội Sở cùng với Cảng Đảo Hàng Phong Tập Đoàn, mặc dù là lều lớn sản năng đạt đến bao hòa, cái kia chút sản lượng ta ba nhà hợp tác đồng bọn cũng có thể ăn được. Nô Lệ Thiến mỉm cười nói, cùng ta dự liệu gần như. Vì lẽ đó ta điều thứ nhất kiến nghị chính là tiến một bước mở rộng nông trường quy mô, khởi công xây dựng càng nhiều rau dưa lều lớn. Ta nhìn ngươi nông trường quanh thân cũng không có thiếu địa đều là hoang, những này địa trong thôn giữ lại cũng vô dụng, ngươi hoàn toàn có thể đem nông trường quy mô mở rộng đến bây giờ 2 lần thậm chí gấp 3. Hạ Nhược Phi do dự một chút nói, tiếp tục mở rộng nông trường quy mô kỳ thực Hạ Nhược Phi trong lòng là không quá tình nguyện làm như vậy, hiện nay nông trường quy mô tuy rằng không lớn, nhưng sáng tạo hiệu quả và lợi ích nhưng vượt qua không ít loại cơ lớn nông trường. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cảm giác kinh doanh phổ thông vườn đào rau dưa, tuy rằng thu lợi khá dồi dào, đủ để khiến tuyệt đại đa số người đỏ mắt không ngớt, nhưng chính hắn nhưng có chút không lọt mắt dạng này tỷ lệ hồi báo. Hắn là có linh đồ không gian nơi tay, kinh doanh những này phổ thông rau dưa trái cây thật sự là có chút lãng phí. Nô Lệ Thiến tựa hồ thấy rõ Hạ Nhược Phi tâm tư, mỉm cười nói ra, tiểu hạ, của ngươi vườn đào rau dưa bây giờ nổi tiếng xác thực rất cao, thế nhưng ngươi vẹn vẹn cho 3 nhà công ty cung hóa, dân chúng bình thường muốn ăn được đào nguyên rau dưa, chỉ có thể lựa chọn Lăng Kỳ Ăn Uống hoặc là Tây Giang Nguyệt Hội Sở. Nói đến đây, Ngô Lệ Thiến nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, cười nói ra, Thanh Tuyết, ta không phải nói nhà các ngươi Lăng Kỳ ăn uống không tốt. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì nói ra, Nô tỷ, ta biết. Ngươi tiếp tục nói đi. Ngô Lệ Thiến là bởi vì Hạ Nhược Phi nghĩ kế, Lăng Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không cao hứng. Huống hồ nữ sinh hướng ngoại, coi như là Lăng Kỳ ăn uống cùng Đào Nguyên Nông Trường hiện tại liền có xung đột lợi ích, trong nội tâm nàng hơn nửa vẫn là hướng về Hạ Nhược Phi bên này. Ngô Lệ Thiến khẽ mỉm cười, tiếp theo nói ra, Tiểu Hạ, hiện tại của ngươi sản phẩm đích thật là cùng không đủ cầu, thế nhưng ngươi như bây giờ kinh doanh hình thức, đối với tiến một bước mở rộng nổi tiếng, đặt đến toàn tỉnh thậm chí toàn quốc nổi danh là không quá có lợi. Ngươi nên tiến một bước mở rộng cung hóa phạm vi, để người tiêu thụ ở càng nhiều tiểu lâu thậm chí siêu thương đô có thể nhìn thấy ngươi Đào Nguyên rau dưa. Bình tĩnh mà xem xét, Nô Lệ Thiến đề nghị này, đối với Lăng Kỳ ăn uống là không hề lợi tốt đẹp. Bởi vì Tây Giang Nguyệt Hội sở mục tiêu khách hàng là trên xã hội tầng nhân sĩ, lấy trước mắt Tam Sơn thị trường đối với phổ thông đại chúng Đào Nguyên rau dưa trên thực tế cơ hồ là Lăng Kỳ ăn uống ở lũng đoạn kinh doanh. Bằng vào này một hạng liền có thể vì là Lăng Kỳ ăn uống mang đến đại lượng tiêu phí đoàn người. Nếu như mở rộng cung hóa phạm vi, loại này lũng đoạn trạng thái liền không tồn tại nữa. Hạ Nhược Phi nghe xong Ngô Lệ Thiến lời nói về sau, QNZ hơi có chút thể hồ quán đỉnh cảm giác, chính hắn vẫn luôn lo liệu tinh phẩm con đường, tiền kỳ mất công sức đi làm những này phổ thông rau dưa trái cây thị trường, đơn giản cũng là bởi vì Đào Nguyên công ty soạt nổi tiếng. Vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến vừa đề tỉnh, hắn QNZ lập tức ý thức được trước kinh doanh hình thức tai hại. Thời đại này, Hương Tiểu cũng sợ ngõ nhỏ sâu A Lăng Kỳ ăn uống căn cơ thủy chung là ở Tam Sơn thành phố, nhiều lắm phóng xạ đến Đông Nam tỉnh, ở toàn quốc trong phạm vi liền ảnh hưởng rất ít. Đôi này cấp tốc mở rộng Đào Nguyên công ty nổi tiếng đích thật là không quá có lợi. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng có chút do dự. Chủ yếu chính là cân nhắc đến mở rộng cung hóa phạm vi đối với Lăng Kỳ ăn uống xung kích. Nô Lệ Thiến tựa hồ đoán được Hạ Nhược Phi kiên kỵ, mỉm cười nói ra, ta biết Lăng Kỳ ăn uống là Thanh Tuyết nhà công ty, mở rộng cung hóa phạm vi khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Lăng Kỳ ăn uống kinh doanh, thế nhưng ta cho rằng sự ảnh hưởng này còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng lớn như vậy, hơn nữa nó vẫn là khả khống. Tỷ như ngươi có thể chọn dùng phân cấp chế độ, cho Lăng Kỳ ăn uống một cái càng thêm ưu đãi gia ca. Thậm chí trực tiếp tăng cao mới tăng hợp tác đồng bọn hóa đơn nhận hàng đơn giá. Nói vậy có thành phẩm ưu thế, mà Lăng Kỳ ăn uống bản thân lại là thực lực rất mạnh xích ăn uống xí nghiệp, nó cũng không đối với không cạnh tranh được cái khác ăn uống đồng hành chứ. Ngô Lệ Thiến tiếp theo lại bổ sung một câu, đương nhiên, trong ngắn hạn ảnh hưởng tự nhiên là không thể tránh khỏi. Hạ Nhược Phi càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Lăng Thanh Tuyết bắt đầu còn có một tia nho nhỏ lo lắng. Thế nhưng nghe xong Ngô Lệ Thiến lời nói này về sau, điểm này lo lắng QNZ đã biến mất rồi. Lăng Kỳ ăn uống đã từ khó khăn nhất giai đoạn chạy ra, hiện tại chính là phát triển tăng lên kỳ, không chỉ giao thiệp khách sạn nghiệp, còn bắt đầu ở địa cấp thành phố mở chi nhánh, thậm chí ngay cả thị ủy xác định vị trí tiếp đón đơn vị nhãn hiệu đều lấy được, chính là phát triển không ngừng thời điểm. Nếu như giống Ngô Lệ Thiến nói như vậy chọn dùng phân cấp chế độ, coi như trong ngắn hạn chịu ảnh hưởng, QNZ tuyệt đối sẽ không thương cân động cốt. Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, Nô tỷ nói tới thật có đạo lý, nếu không ta hai ngày nay cùng Đồng Khanh thôn Nguyễn chủ nhiệm tiếp xúc một chút, đem nông trường phạm vi lại khoách lớn một chút. Bất kể là mới tăng thổ địa, còn là dựa theo lúc đầu tiêu chuẩn mới xây lều lớn, cũng là muốn tốn không ít tiền, thế nhưng số tiền này lại không cần một bút toàn bộ lấy ra, lại nói Hạ Nhược Phi chỉ là dựa vào Đào Nguyên rau dưa, mỗi tháng đều có mấy chục vạn vào sổ. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể vòng địa, sau đó tiến lên giờ ân từng bước một trang bị thêm rau dưa lều lớn, từng bước một mở rộng sản năng. Nô Lệ Thiến nói ra, trong trấn trong thôn ta cũng có thể giúp ngươi chào hỏi, sẽ không có trở lực gì. Vậy thì cảm ơn Nô tỷ, ngươi tự thân xuất mã chắc chắn sẽ không có vấn đề. Á Hạ Nhược Phi cười nói, tiếp theo lại tự rêu nói, kỳ thực ta người này chính là lười, nghĩ đến muốn một lần nữa đàm luận đất cho thuê hợp đồng. Còn muốn tìm người kiến thiết lều lớn, chiêu thu mới công nhân đầu ta đều sắp lớn hơn. Ngô Lệ Thiến hé miệng nở nụ cười, nói ra, đây chính là ta muốn đưa cho ngươi đề nghị thứ hai. Còn có điều thứ hai kiến nghị. A Lăng Thanh Tuyết ở một bên cười nói, Nô tỷ nói mau, Nhược Phi cái tên này thuộc về tắt một roi động một hồi cao y chù nở dê loa y kia, lười cực kỳ. Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đối với Lăng Thanh Tuyết cái này đánh giá biểu thị rất vô tội. Ngô Lệ Thiến cười nói ra, Thanh Tuyết, ta điều thứ hai kiến nghị chính là để tiểu hạ có thể càng thoải mái. Tiếp theo Ngô Lệ Thiến chuyển hướng Hạ Nhược Phi nói ra, tiểu hạ, ngươi nên hãy mau đem công ty cái giá dựng lên đến, chuyện quản lý giao cho chức nghiệp người quản lý là được rồi, hơn nữa cái này cũng là tất nhiên xu thế, theo ngươi công ty phát triển, nhân viên kiểm tra, tuyển mộ muốn chuyên gia quản đi ngươi liền cần có bộ tài nguyên nhân lực, cùng hợp tác phương đàm luận hợp đồng, phát sinh hợp đồng tranh cãi, xâm quyền sự kiện thời điểm muốn lên tòa án chứ ngươi cần phải có pháp vụ bộ. Ngoài ra còn có tài vụ, tiêu thụ các loại, nếu như mỗi một hạng công tác đều có chuyên môn quản lý phụ trách, sau đó còn có mấy cái có thể làm ra tổng giám đốc, phó tổng kinh lý, ngươi cũng không cần không rõ chi tiết tất cả đều chính mình quản. Làm lao bản ngươi chỉ muốn nắm giữ đại phương hướng là được rồi. Đối với cái này Lăng Thanh Tuyết là phi thường tán đồng, nhà nàng chính là mở công ty, hơn nữa còn là rất lớn xích ăn uống tập đoàn, đối với công ty quản lý tự nhiên QNZ rất có tâm đặc cờ. Bất quá Lăng Thanh Tuyết cũng có chút do dự địa nói ra, Nô tỷ, cứ như vậy chi sẽ lớn hơn nhiều đây. Ngô Lệ Thiến cười nói ra, sơ kỳ trước tiên có thể đem cái giá dựng lên đến, thậm chí không cần chuyên môn đi thuê văn phòng NZ. Trước liền ở đây tòa nhà làm công đều thừa sức, sau đó theo công ty phát triển sẽ chậm chậm chiêu binh mãi mã, kỳ thực chi cu nở dê quá mức quá nhiều. Hửm, có đạo lý. Hạ Nhược Phi cười nói, có thể để ta lười biếng kiến nghị ta là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ta cu nở dê không biết muốn đi nơi nào tìm tổng giám đốc, phó tổng kinh lý A tài vụ tổng giám có thể để tiểu bàn làm, nhưng cái gì pháp vụ bộ, bộ tài nguyên nhân lực. Tiêu thụ bộ cũng phải có tướng quan kinh nghiệm làm việc người mới được. A Lăng Thanh Tuyết nói ra, Nhược Phi, hiện tại săn đầu công ty có không ít, ngươi có thể thông qua bọn họ đến nhận người. Nô Lệ Thiến cu nở dê gật đầu nói ra, Thanh Tuyết nói không sai, thông qua săn đầu công ty là cái biện pháp không tệ. Mặt khác phía ta bên này ngược lại cũng có cái người tốt tuyển, là bạn học chung thời đại học của ta, kinh nghiệm làm việc, tư lịch cái gì cũng không tệ, hơn nữa gần nhất na nở dê vừa vặn từ trước. Hạ Nhược Phi có chút do dự nói ra, Nô tỷ, bạn học của ngươi hiện tại cũng đều là sự nghiệp thành công nhân sĩ thành công đi sẽ đồng ý đến ta như vậy công ty nhỏ đến ta có thể giúp một tay đáp cầu rắc mối, các ngươi gặp mặt hiểu nhau một hồi. Nô Lệ Thiến nói, ngược lại Na Nở Dê nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta gọi điện thoại cho nàng, Na Nở Dê khẳng định sẽ tới. Còn Na Nở Dê có nguyện ý hay không lưu lại công tác, vậy ta cũng không rõ ràng. Hành vậy thì phiền phức Nô tỷ liên lạc một chút, tốt nhất mấy ngày nay liền sắp xếp chúng ta gặp mặt. Hạ Nhược Phi nói, địa điểm gặp mặt liền tuyển ở đây đi thuận tiện là có thể đem công tác hoàn cảnh QNZ khảo sát một hồi. Nô Lệ Thiến gật đầu nói ra, không thành vấn đề nói xong, Nô Lệ Thiến đứng dậy, cười tủm tỉm nói ra, tốt, ta QNZ nên về rồi, lại đổ thừa không đi nên đáng ghét Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nói ra, Nô tỷ. Chúng ta làm sao ghét bỏ ngươi A Hạ Nhược Phi cu nở dê cười ha hạ nói ra, đu nở dê đờ y, ta nông trường còn mở ở của ngươi mảnh đất nhỏ trên đây nào dám ghét bỏ ngươi cái này quan phụ mâu A ta thật sự cần phải đi, trong huyện cũng không có thiếu công tác đây Ngô Lệ Thiến mỉm cười nói ra. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đem nàng đưa tới cửa, na nở dê liền không để đưa nữa. Đưa cờ dô y, các ngươi đừng đi ra, chính ta xuống là có thể. Ngô Lệ Thiến nói ra. Hạ Nhược Phi cũng không có kiên trì nữa, đưa mắt nhìn Ngô Lệ Thiến đi tới cửa thang gác, lúc này mới cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời quay trở về văn phòng, đồng thời tiện tay đóng cửa lại. Vừa nãy Ngô Lệ Thiến ở thời điểm không có cảm giác gì, hiện tại hai người một chỗ, tựa hồ liền có một loại ám muội bầu không khí bắt đầu tràn ngập. Lăng Thanh Tuyết hai mắt ẩn tình nhìn Hạ Nhược Phi một chút, Hạ Nhược Phi cu nở dê cảm giác trong lòng một đám lửa bắt đầu thiêu đốt bọn họ đã ba ngày không ở cùng một chỗ. Đối với tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ tới nói, thời gian này nhưng là phi thường lớn. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, xấu cười nói ra, Thanh Tuyết, chúng ta còn giống như không có ở văn phòng tư nở dê làm đi. Lăng Thanh Tuyết nhất thời hoa dung thất sắc, gọi nói, không muốn, về ngươi biệt thự na nở dê lời còn chưa nói hết, môi anh đào liền bị Hạ Nhược Phi bá đạo chặn lại tờ S. Các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.